Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh mà xem xét. Lục Tư Viễn thật sự là một người rất tốt. Lời anh đã nói ra thì nhất định sẽ làm được. Cũng có thể sẽ chăm sóc tốt cho Nhạc Nhạc. Càng quan trọng hơn là, anh cũng là người cô đã từng thích. Nhưng trải qua sự kiện thay đổi chóng mặt 6 năm trước, Diệp Như Hề càng rõ ràng hơn bất cứ ai. Gia đình, Lục Tư Viễn không có cách nào chấp nhận sự tồn tại của cô và Nhạc Nhạc. Mối nhân duyên đã biết trước sẽ không nhận được sự chúc phúc. Vẫn nên chặt đứt mới tối. Cô không chỉ suy nghĩ cho riêng bản thân mình. Cô còn có Nhạc Nhạc cần phải cân nhắc nữa. Chỉ là, phải làm như thế nào? Cô thấy rất đau đầu. Hơn nữa hiện tại Lục Tư Viễn lại còn là ông chủ của cô. Như Hề, cô đã đi khảo sát công ty Viễn Huy chưa? Thế nào rồi? Đường Anna mang vẻ mặt mỉm cười đi tới. Diệp Như Hề phục hồi tinh thần. Nói, trước mắt có tới xem. Cũng không tệ lắm. Triển vọng thị trường cũng khá. Đã đủ tư cách nhận đầu tư bước đầu. Ý cười trên khóe miệng Đường Anna càng tăng cao. Lại làm ra dám vẻ kinh ngạc. Nói, vậy sao? Xem ra cũng được lắm nha. Vậy dự án này liền giao cho cô nhé. Cô cũng phải cố lên. Tư Viễn và tôi đều đang bận rộn với những dự án khác. Cô ngàn vạn lần cũng đừng phụ lòng mong đợi của Tư Viễn đấy nhé. Dứt lời, Đường Anna xoay người rời đi. Ánh mắt kia lập lòe tia sáng ác độc. Tôn Bân chỉ là đứa con hoang nhà họ Tôn. Không danh không phận, không có chút tư cách thừa kế tài sản gia tộc họ. Ngay cả cái công ty con kia chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để tống cổ anh ta. Muốn thành công đưa ra thị trường, căn bản là không có khả năng. Nhà họ Tôn sẽ không để Tôn Bân có được cơ hội đó. Diệp Như Hề, ngược lại tôi rất muốn nhìn xem. Xem cô rơi vào cái hố sâu như vậy còn có thể thoát thân như thế nào. Chỉ cần đến lúc đó lỗ sạch vốn, cho dù là Lục Tư Viễn muốn giữ cô lại cũng không thể được. Đường Anna ngẩng đầu, cất bước rời đi. Rất rõ ràng, người khác nhìn vào cũng biết tâm trạng cô ta đang rất tốt. Diệp Như Hề cũng bắt được ánh mắt không có ý tốt của đối phương. Cô âm thầm suy tư. Chẳng lẽ, cái người, Tôn Bân kia còn chuyện bí mật gì cô chưa biết sao? Xem ra, cô cần phải càng nghiêm túc hơn. Cùng Tôn Bân giao tiếp một khoảng thời gian. Diệp Như Hề có chút bội phục người đàn ông này. Tôn Bân có thực lực cũng có thủ đoạn. Tuyệt đối không phải chỉ là một bao cỏ. Ý chỉ vô dụng, anh ta hoàn toàn hiểu rõ hoàn cảnh trước mắt và kế hoạch của công ty. Thẳng thắn mà nói, Diệp Như Hề rất tán thưởng đối phương. Cho nên sau khi sắp xếp lại tư liệu hợp lý, Diệp Như Hề lập tức mang theo tư liệu đi tìm Lục Tư Viễn. Cũng đem bản kế hoạch cô đã thức nguyên đêm để soạn ra cho Lục Tư Viễn xem. Bản kế hoạch rất kỹ càng tỉ mỉ. Hoàn mỹ không tìm ra một lỗi sau nào. Chỉ là nguồn tài chính yêu cầu. Có vẻ hơi lớn, 50 triệu, cách chương.